Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Hàn Xương Kỵ Sĩ Hô Hấp Pháp. Thân binh đội có một ít chuyện cần xử lý, ta cần lập tức trở về Kim Cương Trấn. Huy quay ngược về phòng, nói chỉ là cái đại khái, gấp gáp như vậy sao? Ngay cả cơm tối còn không có ăn xong. Seven phu nhân lông mày siết chặt, Lex thì là hoàn toàn tương phản phản ứng. Khoát khoát tay, mau đi đi, không cần làm trễ nải chính sự. Gặp lại, Velia đối Willy phất phất tay, cùng người nhà cáo từ về sau. Willy ra khỏi phòng, do dự một chút, hắn đi đến vô ly tổ gấu trước, đem cửa gỗ mở ra, đem ngay tại ăn uống vô ly nắm chặt ra. Hắn ghé vào vô ly bên tai nhẹ giọng nói ra, bảo vệ tốt người trong nhà, hiểu chưa? Huy cũng không thể xác định vô ly có phải là có thể nghe hiểu mình, nhưng là hắn vẫn là được thử nghiệm nhắc nhở một câu. Lần này Ole cũng gặp chuyện, sự tình hoàn toàn vượt quá Huy ly đoán trước, nói không chừng đây chính là chiến tranh bắt đầu tín hiệu. Mình đã không thể so nguyên lai, hắn hiện tại đã đi vào Kim Cương Trấn quyền lực hạch tâm, không thể cam đoan sẽ có hay không có người trong bóng tối đối với mình động thủ, hoặc là với người nhà động thủ. Vô ly sáng tỏ đôi mắt nhỏ hạt châu trượt một chút, hé miệng liếm lấy một chút Huy ly gương mặt, sau đó bỗng nhiên gật gật đầu. Là nghe hiểu không? Huy ly cũng không quá xác định, nhưng là vô ly cử động chí ít để hắn an tâm một chút. Hiện tại vô ly, căn cứ Huy ly tính ra, hẳn là ít nhất là cao cấp kỵ sĩ người hầu thực lực. Lại tiến một bước hẳn là thanh đồng cấp ma thú, dùng để bảo hộ người nhà. Cũng đủ rồi, nhờ ngươi. Huy ly lại thấp giọng với vô ly dặn dò một câu. Đúng rồi, đừng liếm người, ngươi là gấu đen, không phải chó. Tại vô ly lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Huy ly nhảy lên Morion chiến mã. Lão sư thương thế như thế nào? Phi nhanh trên lưng ngựa, Huy ly đốm Morion hỏi. Morion ngữ khí có chút trầm thấp. Thương thế không nhẹ, đánh lén Ole đại nhân. Là một kỵ sĩ ha. Huy ly trong lòng cũng càng phát kiềm chế. Lần trước ám sát Keo Nam Tước, phía sau màn hắc thủ Vata công quốc chỉ vận dụng mấy tên cao cấp kỵ sĩ người hầu, mà lần này lại trực tiếp phái ra kỵ sĩ. Bất quá cũng không cần lo lắng, Ole đại nhân cũng không có lo lắng tính mạng. May mắn Ole đại nhân thực lực cường hãn, cùng kẻ đánh lén chính diện giao phong về sau cũng thương tổn tới kẻ đánh lén, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Morion trong lòng tự nhiên cũng là mây đen một mảnh, hắn hết thảy đều dựa vào Kim Cương Trấn. Nếu là Kim Cương Trấn xảy ra biến cố gì, mình có hết thảy đều đem tan thành bọt nước. Hai người không nói nữa, chỉ là tại trong màn đêm nhanh chóng tiến đến Kim Cương Trấn. Kim Cương Trấn, Nam Tước Trang Viên, một chỗ tu dưỡng trong phòng. Aura ở trần, dướm máu vải màu trắng, từ trước ngực của hắn bao khỏa đến phía sau lưng. Kỵ sĩ kia cấp bậc kẻ đánh lén, tại giao thủ thời điểm trực tiếp dùng mang theo kiếm khí trường kiếm xuyên thủng hắn ngực phải. Tại Ole bên cạnh, ngồi Keo Nam Tước cùng Baymers. Hai người một mặt nghiêm túc, sắc mặt cực không dễ nhìn. Ngươi nói là, tên kia đánh lén ngươi kỵ sĩ, ngươi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Keo Nam Tước không tự giác vuốt ve chiếc nhẫn của mình, một mặt vẻ mặt trầm tư. Ole gật gật đầu, không sai, mặc dù hắn là che mặt, nhưng là thân hình của hắn, xuất thủ quen thuộc ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Cơ bản có thể xác định là kẻ ngoại lai gây nên, như không có ngoài ý muốn, kẻ sau màn cũng hẳn là Vata công quốc. Quá mức, làm Nam Tước người thừa kế đến nay, Baymus chưa hề cảm giác được trên bờ vai có áp lực như vậy. Hai nước va chạm, cuối cùng thụ thương nhất định là xen lẫn trong đó tiểu lãnh chúa. Nam tước đại nhân, tiếng gõ cửa phòng về sau. Không đợi Keo nói vào cửa, liền có một thân binh vội vàng tiến vào. Keo, Ole, Baymers ba người, sắc mặt đồng thời ngưng trọng. Chỉ có tới khẩn cấp tình báo về sau, thân binh mới có thể coi thường bình thường lễ nghi. Bảo phong trấn tin tức truyền đến, thân binh đem một phong bịt kín chặt chẽ phong thư giao cho Keo nam tước trong tay, quay người rời đi. Bảo phong trấn, Kerry tư nặc tước con mắt nhắm lại, tựa hồ là ý thức được cái gì. Hắn đem phong thư hái mở, ánh mắt xem lấy ngắn gọn văn tự. Hắn thở dài một tiếng, nhìn về phía chờ đợi tin tức Ole cùng Baymers. Bảo phong trấn Nawel kỵ sĩ bị tập kích bỏ mình. Nawel kỵ sĩ chết rồi. Baymers kinh hô một tiếng. Ole trên mặt hết sức khó coi, bất quá lại tựa hồ lóe lên một tia nghĩ mà sợ cùng may mắn. Nawel kỵ sĩ là bảo phong trấn nam tước Naondo thân đệ đệ, 2 năm trước mới vừa vặn tấn thăng kỵ sĩ cấp bậc. Mặc dù không phải là đối thủ của Ole, nhưng là cũng không phải người bình thường có thể tổn thương đến. Như vậy gặp chuyện bỏ mình, khẳng định cũng là tao ngộ kỵ sĩ cấp thích khách khác. Chiến tranh muốn mở ra à? Baymers làm không được phụ thân như vậy tỉnh táo, tựa hồ một cái 10 phần không muốn nhìn thấy cục diện sắp xảy ra. Keo nam tước lắc đầu, chiến tranh mở ra sẽ không như thế nhanh, ít nhất phải chờ đến 2 nước đại công tước đồng thời tuyên bố chiến tranh mệnh lệnh mới được. Không phải cho dù là Lombard bá tước, cũng không thể tự tiện khai chiến. Baymers thở phào nhẹ nhõm, bất quá Keo nam tước tiếp xuống tới, lại để cho hắn tâm để đi lên. Bất quá, dù cho chiến tranh không chính thức mở ra, tiểu quy mô ma sát chiến đấu cũng đã nhanh đến. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Keo nam tước làm ra quyết định, Kim Cương Trấn muốn sớm tiến vào trạng thái chiến tranh. Từ ngày mai bắt đầu, liền để Trấn Công Sở bắt đầu bày ra thời gian chiến tranh chính sách. Ít người nữa tuyên bố, sau đó đem ngoại phái tinh anh nhân viên toàn bộ triệu hồi, bổ sung đến biên cảnh phòng tuyến bên trên. Còn có, Baymers, người hạch tâm thành viên tổ chức, đợi không được ngày sau chậm rãi thành lập, từ giờ trở đi, liền bắt đầu tổ kiến mở rộng. Một khi chiến tranh tiến đến, Keo nam tước căn bản không có nhiều như vậy tinh lực xử lý tất cả mọi chuyện. Baymers gật gật đầu, ta sẽ lấy Willy cùng Bison làm hạch tâm, bắt đầu tổ kiến đoàn đội. Bất quá, Baymers trầm mặc một chút, Bison quan văn hạch tâm tuyến không có vấn đề gì. Thế nhưng là Willy, hắn đi vào Kim Cương Trấn thời gian quá ngắn, mà lại, hắn thực lực tựa hồ có chút không đủ. Theo Baymers, Willy thực lực muốn tới cao cấp kỵ sĩ người hầu cấp bậc mới có thể phục chúng. Mà bây giờ hắn chân thực chiến lực cũng chính là trung cấp kỵ sĩ người hầu. Keo nam tước nghe vậy, không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Ole. Ngươi cảm thấy thế nào? Ole nhìn thấy Keo nam tước sắc bén ánh mắt, đã đoán được Keo nam tước ý nghĩ. Ta ý nghĩ cùng nam tước đại nhân ý nghĩ đồng dạng. Ole mỉm cười, Keo nam tước cười ha ha một tiếng. Trước đó biểu hiện ra ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là lạnh thấu xương phong mang. Thời kỳ phi thường, sử dụng thủ đoạn phi thường, Willy thực lực tăng lên rất dễ dàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn thiên phú muốn qua quan. Phụ thân, ngài ý là? Baymers cũng đoán được nam tước ý đồ. Keo nam tước làm ra quyết định, đem hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp truyền thụ cho hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.